Chương 895, ngươi không có cái gì nghĩ hỏi ta chăng? Ta không nói không để cho các ngươi báo thủ. Nhìn xem Trọng Nguyệt, thời gian mở miệng nói ra, muốn báo thủ ngươi có thể giúp lâu giả, nhưng ta hy vọng là, ta đổ vật không thể dùng tại chỗ dạng báo thủ phía trên, cho nên ta điều kiện chỉ có ngươi giúp ta cầm lại vật kia bên trong một hối. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thời gian một chút, không nói thêm gì. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Trọng Nguyệt nghĩ hồi lâu, nhẹ gật đầu, nói một câu như vậy. Vậy là tốt rồi. Thời gian cười cười, cầm trong tay vòng tay đưa cho Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đằng sau ta sẽ không lại xuất hiện, hy vọng ngươi về sớm một chút. Dứt lời, thời gian liền biến mất tại chỗ. Thẳng đến thời gian biến mất, Trọng Nguyệt mới tròng mắt nhìn thoáng qua trong tay vòng tay. Thời gian vòng tay sao Trọng Nguyệt, người kia là ai? Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, mang lên thứ này tu luyện 10 năm, có thể được 3.000 vạn năm lực lượng, có thể xuất ra dạng này một vật người, không phải đơn giản người. Đu nở dê vờ ơ y a Trọng Nguyệt cười cười, hắn xác thực không phải đơn giản người. Căn bản cũng không phải là người. Là mỗi cái thế giới đều không thể thiếu thời gian. Thời gian nhất vô hình, cu nở dê lợi hại nhất, mặc kệ cái gì đều cắt ngang không thời gian. Mặt trời mọc rồi lại lặn, mỗi ngày tuần hoàn, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Nhân loại tại thời gian trước mặt, quá yếu ớt. Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ đẩy thuê phòng lúc đi vào thời gian, liền thấy Trọng Nguyệt không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tay bên trong một cái màu đen vòng tay. Ân. Nghe được Bác Minh Dạ thanh âm, Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần lên tiếng, nhìn xem Bác Minh Dạ cười cười, làm xong ân. Bác Minh Dạ gật đầu. Bưng trong tay cháo đi đến Trọng Nguyệt bên người, không có đi hỏi Trọng Nguyệt trong tay nàng vòng tay là cái gì, mà là bưng bát, bắt đầu cho Trọng Nguyệt uy. Ta có chút việc, đi ra ngoài trước. Tử Liên nhìn xem hai người khỏe miệng giật một cái, quay người đi ra khỏi phòng. Từ bên trong phòng đi ra, Tử Liên đứng ở cửa, nhìn xuống dưới liền thấy Bắc Minh Thiên cùng Tần Lãng cùng Hỏa Minh ba người. Vừa mới nhìn thấy Bắc Minh Dạ lửa giận công tâm, không nghĩ những ký ức kia, giờ phút này an tĩnh lại. Nhưng ký ức kia Tử Liên cũng liền đều biết. Từng bước một hướng về lầu dưới đi đến, Tử Liên sắc mặt lạnh lùng. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Bắc Minh Thiên nhìn xem Tử Liên đi từng bước một đến, nhíu nhíu mày lại, người này nhìn xem không giống hắn nhị tỷ không có việc gì a. Tử Liên đi đến Bắc Minh Thiên bên người, cười tủm tỉm vươn tay, đem Bắc Minh Thiên tóc toàn bộ đều làm rối loạn. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng động tới ta tóc. Lấy ra Tử Liên hai tay. Bắc Minh Thiên nhíu mày nói ra, ngươi quả nhiên là ta nhị tỷ. Chỉ có nhị tỷ mới có thể nhàm chán như vậy, mỗi lần đều làm loạn tóc hắn. Tần Lãng. Tử Liên thu tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng một mực nhìn lấy Tử Liên, giờ phút này Tử Liên nhìn qua, hai người ánh mắt vừa vặn đối lên. Nhìn xem Tần Lãng, Tử Liên khẽ cười cười, ngươi không có cái gì nghĩ hỏi ta chăng? Tần Lãng nghe vậy nhìn xem Tử Liên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Hắn có rất nhiều muốn hỏi, có thế lại không biết nên từ đâu hỏi. Chuyển thế thành Bắc Minh Liên, cùng Tần Lãng từ bé cùng nhau lớn lên, thời gian 15 năm, Tử Liên hiểu rất rõ Tần Lãng. Không có nói thêm gì nữa, Tử Liên đi đến Tần Lãng bên người, duỗi tay nắm lấy Tần Lãng hai tay, sau đó nhắm mắt lại. Nhạt nhạt tử sắc lưu quang từ Tử Liên tay tiến vào Tần Lãng thân thể, nháy mắt sau đó, Tần Lãng trong đầu liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh.